ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1232, thực lực bạo tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên, Diệp Tinh Thần liền ở chỗ này tham mộ Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này chia làm từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực cũng thành lập một tòa tham mộ tháp, một người chiếm cứ một tòa tham mộ tháp, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu là rời đi, trực tiếp theo tham mộ tháp liền có thể ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy thời gian một chút xíu trôi qua. Một vạn năm tuế nguyệt thoáng một cái đã qua, Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần ngoại trừ ngẫu nhiên đi ngoại giới hiểu rõ một cái tình huống bên ngoài, cái khác thời gian cũng tại tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, huyền hư viễn cổ giới bộc lộ ra rất nhiều nửa bước vực tổ, cho nên cấm kỵ chủng tộc không còn xem như uy hiếp, sớm đã bị huyền hư viễn cổ giới áp chế ở một mảnh khu vực, đem cấm kỵ chủng tộc xem như nuôi cổ đến nuôi, thậm chí thường xuyên đưa một chút chết đi sinh linh cho cấm kỵ chủng tộc, nhường cấm kỵ chủng tộc xào huyệt dựng dục ra càng nhiều cấm kỵ chủng tộc. Nửa bước vực tổ nhóm cũng biết rõ cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ có được một cái trùng vương trùng kén, nhưng cũng không lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa bước vực tổ nhóm không lo lắng, Diệp Thiên tự nhiên cũng liền không phải rất lo lắng. Dù sao nửa bước vực tổ nhóm tại biết được có trùng vương trùng kén tình huống vẫn như cũ như thế bình tĩnh, đoán chừng là biết được trùng vương trùng kén tình huống, cho nên không sợ ngoài ý muốn nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kết thúc bế quan, hắn tham mộ đã đến giờ, mặc dù còn có thể dùng điểm tích lũy tiếp tục tham mộ, nhưng dưới mắt lại không cái gì cần thiết. Dù sao hắn còn cần hấp thu lần này thu hoạch tiến bộ, nếu không bước chân vượt lớn, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, dễ dàng mơ tưởng xa vời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên cấm kỵ đạo mạnh đã là trước đó gấp bội, thậm chí đối Diệp Thiên vô tận đạo cũng có to lớn tăng lên. Trước kia, Diệp Thiên căn bản không biết mình vô tận đạo cực hạn ở nơi nào, nếu là sờ không tới cực hạn, như thế nào đi xung kích vô địch đạo tổ cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy vô tận đạo cực hạn, nếu là đem vô tận đạo dựa theo tỷ lệ phần trăm đến đấu lời nói, hắn đã đạt đến 30% trình độ, mặc dù cự ly vô tận đạo cực hạn còn rất xa xôi, nhưng tối thiểu thấy được điểm cuối cùng. Mà lại, hắn đối cấm kỵ đạo thuật cũng có vô số cảm ngộ, nhưng lại cần hào hào tiêu hóa một cái, mới có thể thật chính tướng thu hoạch chuyển hóa làm thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là Diệp Thiên ly khai tham mộ tháp, ly khai đỉnh núi, về tới nhân tộc hiện nay chỗ nhân giới. Sau đó, Diệp Thiên tại 10 vạn lần thời gian gia tốc hoàn cảnh phía dưới bắt đầu tu luyện tham ngộ cấm kỵ đạo thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, hắn hết thảy nắm giữ cấm kỵ đạo thuật có hắc ám cực đạo mâu, bóng đen thứ ảnh độn cửu cực giáp bốn môn cấm kỵ đạo thuật, trong đó chỉ có hắc ám cực đạo mâu cái môn này cấm kỵ đạo thuật nhập môn. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên có nắm chắc đem cái này bốn môn cấm kỵ đạo thuật toàn bộ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, có thể nghĩ Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng sự giúp đỡ dành cho hắn lớn đến mức nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác Diệp Thiên trước đó theo bóng đen đại bàng thân ưng trên hỗ trợ ba môn cấm kỵ thiên phú, trong đó cấm kỵ thiên phú, nuốt vàng thuộc về là một môn rất hiếm thấy cường đại cấm kỵ thiên phú, nó có thể làm cho Diệp Thiên không ngừng thôn phệ khoáng thạch tăng cường thân thể phòng ngự. Thậm chí liền bất diệt hắc kim loại tài liệu này đều có thể thôn phệ, nếu là có đầy đủ chân quý khoáng mạch hắn có thể đem nhục thân rèn luyện đến siêu việt đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí phòng ngự trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó, liền xem như nửa bước vực tổ cũng không có biện pháp một kích giết chết hắn. Sau đó, Diệp Thiên một bên tham mộ tu luyện cấm kỵ đạo thuật, một bên lợi dụng cấm kỵ thiên phú, nuốt vàng thôn phệ các loại chân quý khoáng thạch tăng lên thân thể phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhoáng một cái, ngoại giới lại là vài vạn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bốn môn cấm kỵ đạo thuật toàn bộ tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, mỗi một môn cấm kỵ đạo thuật uy lực cũng tăng lên rất nhiều, viễn siêu chưa nhập môn cấp độ cấm kỵ đạo thuật. Tốc độ tăng lên như vậy so với quá khứ nhanh nhiều lắm, nhưng Diệp Thiên tham mộ Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng lấy được cảm ngộ liếc cơ hồ hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ cái đó ra, Diệp Thiên lại sáng tạo ra một môn cấm kỵ đạo thuật. vạn vật thôn phệ, môn này cấm kỵ đạo thuật là hoàn toàn căn cứ cấm kỵ đạo thuật nuốt vàng sáng tạo ra cấm kỵ đạo thuật, có thể gia tốc đối các loại chân quý khoáng thạch tài liệu luyện hóa, lại có thể thôn phệ địch nhân một bộ phận công kích năng lượng uy lực 10 điểm đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác Diệp Thiên mượn nhờ đỉnh cấp cấm kỵ linh căn thụ cùng cấm kỵ huyết tinh, đem tu vi tăng lên tới gần như chí cường đạo tổ cực hạn, nếu là vô tận đạo đạt tới cực hạn, hắn thậm chí có thể xung kích vô địch đạo tổ cảnh giới. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại sức chiến đấu cũng so trước đó cường đại quá nhiều, liền hắn cũng vô pháp tính ra lực chiến đấu của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nếu là nhường hắn cùng đồng dạng vô địch đạo tổ so sánh với, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép, thậm chí đánh chết đối phương. Không biết rõ lực chiến đấu của ta cùng vô địch đạo tổ bên trong đỉnh tiêm tồn tại so sánh, ai hơn lớn mạnh một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều đạo tổ phát hiện hiến tế cấm kỵ chủng tộc lấy được chỗ tốt rất ít đi, không có ngay từ đầu lấy được chỗ tốt nhiều, điều này sẽ đưa đến cấm kỵ chủng tộc thi thể giá trị càng ngày càng thấp, thậm chí có rất ít đạo tổ đi săn giết cấm kỵ chủng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên biết rõ đây là huyền hư viễn cổ giới bản nguyên đối cấm kỵ chủng tộc nhu cầu không lớn, hoặc là nói cấm kỵ chủng tộc hiến tế cho bản nguyên cũng rất khó lớn mạnh bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là tiếp tục cấm kỵ chủng tộc thậm chí sẽ đối với huyền hư viễn cổ giới không có bất kỳ trợ giúp nào. Kết quả là tất cả đại thế lực nửa bước vực tổ nhóm tập hợp một chỗ mở một hội nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tham gia hội nghị chính là Thanh Long Cung Chủ, Vĩnh Hằng Đạo Tổ bọn hắn, Kim Ô Cung Chủ cùng Diệu Pháp Đạo Tổ đối chuyện sự tình này không có hứng thú cho nên không có tham dự vào. Trong hội nghị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long Cung Chủ đề nghị. Các vị cấm kỵ chủng tộc đối huyền hư viễn cổ giới giá trị không lớn, nếu là tiếp tục như vậy nuôi cổ xuống dưới, đoán chừng cũng không có tác dụng gì, ta đề nghị triệt để hủy diệt cấm kỵ chủng tộc đi. Di Cổ Đạo Tổ cao mày nói. Thanh Long Cung Chủ, cấm kỵ chủng tộc bây giờ thực lực mặc dù giảm nhiều thấp, có thể cấm kỵ chủng tộc xào huyệt liền nhóm chúng ta đều không thể dung chuyển, e là cho dù là bước thứ hai là rất đáng, bước thứ ba nửa bước vực tổ cũng không có biện pháp phá hủy cấm kỵ chủng tộc xào huyệt. Mà lại, nhóm chúng ta một khi tiến nhập cấm kỵ chủng tộc xào huyệt căn bản không phải lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc đối thủ, như thế nào triệt để hủy diệt cấm kỵ chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Di Cổ Đạo Tổ lo lắng cũng là Chấn Vực Đạo Tổ cùng Thiên Phạm Đạo Tổ lo lắng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến nhập cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ. Yên tâm đi, nhóm chúng ta Thiên Đế Cung Kim Ô Cung Chủ cùng Hắc Phong Sơn Diệu Pháp Đạo Tổ đến lúc đó cũng sẽ tiến nhập cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ, mục tiêu của các ngươi chỉ là đối phó thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc thôi. Các ngươi đừng nói với ta, tại cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ các ngươi còn không đánh lại thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Long Cung Chủ nói. Vậy ta không thành vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Di Cổ Đạo Tổ đồng ý, sau đó, song phương liền ích lợi vấn đề lại triển khai thảo luận sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tóm lại, tiến nhập cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ một khi có bất luận cái gì thu hoạch dựa theo công lao phân phối, không thể lẫn nhau cướp đoạt. Sau đó không lâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xâm lấn cấm kỵ chủng tộc xào huyệt kế hoạch bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.